Đế Bá, chương 5137, phá giải chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch bị đánh bay, một màn này đều để tất cả mọi người không thể tin được. Trong lúc nhất thời một đôi mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người cho là mình hoa mắt, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tại vừa rồi thời điểm, Xích Hiểu Nguyệt chính là có đạo quân chi binh Xích Nguyệt ấn nơi tay, lại thi xuất tuyệt sát đạo quân chi thuật Tuyết Nguyệt đương không. Đều đánh không lại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một cái. Thôn công, đều trong nháy mắt ở thế yếu. Nhưng mà, giờ này khắc này, Xích Hiểu Nguyệt không chỉ là tay không tấc sắt, hơn nữa còn bế lục thức, phong đại đạo, ghế chân ngồi xếp bằng. Tại dưới tình huống như vậy nàng, bất kỳ người nào xem ra, đều căn bản là không có cách cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch địch nổi. Nhưng mà, lại vẫn cứ để cho người ta không có nghĩ tới là... Chính là dưới tình huống tất cả mọi người cho rằng không địch nổi, Xích Hiểu Nguyệt vẻn vẹn một chiếc tay mà thôi, liền đánh bay Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, bất kỳ người nào tận mắt thấy một màn này, đều sẽ bị chấn kinh, phát sinh dạng này nghịch chuyển, đó thật là quá mức mộng ảo. Một màn này, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, vậy chỉ sợ là cũng sẽ không tướng nhân, tình huống như vậy ở bất luận kẻ nào xem ra. Đều là chuyện không thể nào, cũng không tại trong thưởng thức, nhưng, lại vẫn cứ phát sinh. Nào chỉ là tất cả mọi người ở đây cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là ngay cả Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không dám tin tưởng, tay không tấc sắt, bế lục thức, phong đại đạo Xích Hiểu Nguyệt vậy mà có thể đem chính mình đánh bay. Quản chi chính hắn tự mình đã trải qua, hắn đều không thể giải thích được rõ ràng đây là loại nào tình huống. Thậm chí hắn đều không thể đi giải thích vì cái gì Xích Hiểu Nguyệt vẻn vẹn chính là một cái gãy tay, đem hắn đánh bay. Cái này thật bất khả tư nghị. Thật vất vả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Chính là ngay cả cường giả thế hệ trước cũng đều kỳ quái, nói ra. Đây là tuyệt học gì, sẽ như thế quỷ dị, bất khả tư nghị như vậy đâu. Ở thời điểm này, có người không khỏi nhìn phía Lý Thất Giả. Bởi vì đây đều là Lý Thất Giả chỉ điểm, Xích Hiểu Nguyệt lúc này mới có thể nghịch chuyển cục diện như vậy. Nhưng là, Lý Thất Giả đối với ở đây tình huống, liền nhìn đều không có đi xem một chút, y nguyên ngồi ở chỗ đó thả câu, rủ xuống mắt nhắm mắt. Có một ít đối với Lý Thất Giả có lòng tin tu sĩ tại thời khắc này, liền không khỏi cười nói ra. Ta đã nói rồi, Lý Thất Giả chính là có thể đem không có khả năng biến thành khả năng, hắn chính là người tà môn như vậy. Những tu sĩ cường giả tại vừa rồi chê giễu Lý Thất Giả, hoặc là cho rằng Lý Thất Giả quá mức cuồng vọng kia, trong lúc nhất thời, không khỏi cảm thấy mặt mo nóng bỏng, cảm giác mình là bị Lý Thất Giả hung hăng tát một cái. Ngay cả thế hệ trước đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi thần thái xấu hổ. Trước đó, bọn hắn cũng cho rằng Lý Thất Giả căn bản làm không được phá giải. Thôn công, chuyện như vậy, hiện tại Lý Thất Giả không có xuất thủ. Chỉ là thuận miệng chỉ điểm Xích Hiểu Nguyệt mà thôi, cũng đã phá giải. Thôn công, đây là cỡ nào chuyện không tầm thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện không thể nào, lại ở trong tay Lý Thất Giả biến thành khả năng, này làm sao không để cho mọi người vì đó giật mình đâu, cái này cũng rung động tất cả mọi người. Không thể tưởng tượng nổi nha, tà môn cực độ, có Phật Đà Thánh Địa Cường giả lầm bầm nói ra, Lý Thất Giả chính là người tà môn nhất. Mỗi một lần hắn đều là tà môn đến không thể nào hiểu được, mỗi một lần chuyện không thể nào, đến trong tay hắn đều biến thành khả năng. Đây là chiêu thức gì đâu? Có đại giáo lão tổ đối với Xích Hiểu Nguyệt vừa rồi một kích tràn ngập tò mò, quản chi là thân là đại giáo lão tổ hắn, cũng không có thấy rõ Xích Hiểu Nguyệt một chiêu này ảo diệu ở nơi đó, theo bọn hắn nghĩ, vậy cũng vẻn vẹn một chiếc mà thôi, liền đánh lui Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Thôn công. Bọn hắn nghĩ không ra đơn giản như vậy một chiêu, vì cái gì có thể phá giải. Thôn công, chiêu này, xuất phát từ môn nào? Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng không nhịn được hỏi. Hắn nói chuyện thời điểm, không khỏi nhìn về phía Lý Thất Giả. Nhưng mà, Lý Thất Giả lại ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, không nói lời nào. Xích Hiểu Nguyệt cũng ghế ngồi tại đất, cũng không có nói bất luận cái gì nói. Trên thực tế, nàng cũng không biết một chiêu này đến tột cùng kêu cái gì. Cũng không biết một chiêu này ra ngoài môn phái nào. Có chút ý hứa, những người khác không nhìn ra một chiêu này ảo diệu. Hứa Thúy Mi vỗ tay mà cười, nói ra. Một chiêu này, nghĩ đến cùng Vân Nê học viện có lớn lao quan hệ. Hứa Thúy Mi lời như vậy, lập tức để cho người ta giật nảy cả mình. Tất cả mọi người nhìn không ra, Hứa Thúy Mi như thế một cái chính nhất giáo đệ tử vậy mà đã nhìn ra. Ở thời điểm này, ở đây không ít cường giả cũng đều nhìn phía Độc Cô Lam. Ở đây trong mọi người chỉ sợ Độc Cô Lam đối với Vân Nê học viện tuyệt học hiểu rõ hơn. Chúng ta Vân Nê học viện có công pháp như vậy sao? Cũng không ít Vân Nê học viện học sinh đều nhao nhao nghị luận. Vân Nê học viện học sinh đến từ các phương đều có. Bọn hắn tại Vân Nê học viện cũng tu luyện qua rất nhiều công pháp. Bọn hắn tìm kiếm ruột phá ruột. Nhưng, đều muốn không ra một chiêu này đến tột cùng xuất từ Vân Nê học viện chiêu nào cái nào một thức. Có thể nói là xuất phát từ chúng ta Vân Nê học viện nhất mạch. Cuối cùng Độc Cô Lam trầm mặc một chút, chậm chậm nói ra. Nhưng là, chúng ta Vân Nê học viện không có bất kỳ người nào có thể hữu duyên tu luyện đến chiêu này, cũng không nghe nói có người có thể lĩnh hội đến thuật này. Độc Cô Lam thốt ra lời này đi ra, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi giật nảy cả mình, cũng càng để Vân Nê học viện học sinh hai mặt nhìn nhau. Nếu Độc Cô Lam thừa nhận đây là Vân Nê học viện công pháp, vì sao chưa từng có gặp người tu luyện qua? Ngược lại bị Lý Thất Giả như thế một ngoại nhân tu luyện thành đâu? Điều này cũng làm cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tốt, Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch vẫn là không tin tà, quát khẽ một tiếng, nói ra. Lại để ta lại lãnh giáo một chút bất thế tuyệt học. Vừa dứt lời xong, chậm rãi tới gần Xích Hiểu Nguyệt. Tới gần Xích Hiểu Nguyệt đằng sau, Lưu Hoài Thạch cũng không có lập tức động thủ. Quanh hắn lấy Xích Hiểu Nguyệt chậm rãi di động, hắn là muốn từ trên thân Xích Hiểu Nguyệt nhìn ra manh mối gì. Muốn trên người Xích Hiểu Nguyệt nhìn ra bất luận cái gì có thể một kích chí mạng sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Xích Hiểu Nguyệt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, toàn thân cao thấp, bất luận là từ đâu nhìn, đều lộ ra vô số sơ hở, mà lại đều sơ hở chí mạng. Cái này lập tức để Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch khoanh tay luống cuống. Nếu như nói, một cường giả trên thân lộ ra một hai cái sơ hở, vậy liền tuyệt đối là sơ hở. Nhưng mà, Xích Hiểu Nguyệt toàn thân cao thấp đều lộ ra sơ hở chí mạng, vậy liền mang ý nghĩa, đây cũng không phải là sơ hở. Lúc này, Xích Hiểu Nguyệt không môn mở rộng, tựa hồ bất luận công kích chỗ nào đều sẽ cho nàng một kích chí mạng, tựa hồ ngươi bất luận từ nơi nào công kích, đều sẽ đạt được một dạng hiệu quả. Nhưng, chính là dưới loại tình huống này, để Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không biết nên thế nào ra tay tốt. Hắn càng thêm không biết nên công kích Xích Hiểu Nguyệt cái nào yếu hại cho thỏa đáng. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngừng thở, đều muốn nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt sẽ thế nào xuất thủ lần nữa. Về phần đại giáo lão tổ cũng không cần nhiều lời, bọn hắn hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn đều muốn nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt phá giải. Thôn công, chiêu thức, nếu như mình có thể lĩnh ngộ nói, vậy liền cả đời được ích lợi vô cùng. Thử nghĩ một chút. Coi người có thể lĩnh ngộ phá giải. Ma thôn thất quyền, trong đó cuốn một cái, đó là cỡ nào chuyện không tầm thường. Keng, keng, keng, một trận kim vang lên lên, ngay tại Quyền Vân Tiên vây quanh Xích Hiểu Nguyệt dạo qua một vòng đằng sau, hắn không thể tìm ra bất luận cái gì hạ thủ yếu hại, nhưng, hắn y nguyên động thủ, trong tay hắn kim thần tiên lắc một cái. Tại cái này, keng, keng, keng. Trong thanh âm chỉ gặp từng đầu pháp tắc màu vàng bắn ra. Đương nhiên, từng đầu pháp tắc màu vàng này cũng không phải là bắn về phía Xích Hiểu Nguyệt, mà là từng đầu pháp tắc đều đính tại Xích Hiểu Nguyệt chung quanh. Trong nháy mắt, từng đầu đại đạo pháp tắc màu vàng tại Xích Hiểu Nguyệt chung quanh dày đặc, đem Xích Hiểu Nguyệt cả người vây khốn tại bên trong, giống như bị vây đến chật như nêm cối đồng dạng. Lên, trong nháy mắt này, Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một tiếng quát khẽ, trong tay trường tiên cuốn một cái. Kim thần tiên trong nháy mắt chiếm cứ tại Xích Hiểu Nguyệt trên đỉnh đầu, nhưng không có lập tức đi công kích Xích Hiểu Nguyệt. Tại thời khắc này, kim thần tiên tản ra quang mang màu vàng, nghe được. Ông, thanh âm vang lên, đính tại Xích Hiểu Nguyệt chung quanh từng đầu đại đạo pháp tắc màu vàng cũng tản ra hào quang màu vàng. Theo hào quang màu vàng càng ngày càng sáng tỏ thời điểm, cuối cùng nghe được. Ba, một tiếng. Chỉ gặp Xích Hiểu Nguyệt chỗ ngồi mặt đất vậy mà trồi lên một cái trận đồ. Cùng lúc đó, chiếm cứ tại Xích Hiểu Nguyệt trên đỉnh đầu kim thần tiên cũng lập tức quyền hóa thành một cái trận đồ. Nhìn thấy một màn này, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Quản chi người không biết một chiêu này, đều biết Quyền Vân Tiên muốn đem Xích Hiểu Nguyệt vây chết tại trong tiên trận. Còn chưa động thủ sao? Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt đã bị vây ở trong tiên trận, ở đây tu sĩ cường giả đều một trái tim cao cao treo lên, bọn hắn đều bị dọa đến không nhẹ, vì Xích Hiểu Nguyệt lau một vệt mồ hôi. Keng, thanh âm vang lên, chỉ trong nháy mắt, trên dưới tiên trận trong nháy mắt tản ra hào quang sáng chói, liền ngay trong chớp mắt này, từng sợi kim quang óng ánh hạ hạ bao phủ tại Xích Hiểu Nguyệt trên thân, đem Xích Hiểu Nguyệt toàn thân khóa quá chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay một khắc này, Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đã thúc giục. Thôn công, công lực, tại trong tiên trận này, thôn công, phát huy cường đại vô địch uy lực, không gian vặn vẹo, theo không gian vặn vẹo thời điểm, Xích Hiểu Nguyệt thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cái này còn không xuất thủ sao? Quá nguy hiểm đi. Nhìn thấy tại trong không gian vặn vẹo, Xích Hiểu Nguyệt thân thể đều biến hình. Tiếp tục như vậy nữa, Xích Hiểu Nguyệt đâu chỉ sẽ bị xoay thành bánh quay trèo, chỉ sợ cả người sẽ bị xoay thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh khí, vội hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại ngồi ở chỗ đó thả câu, không nhúc nhích, thậm chí nhìn đều không có đi xem một chút. Mau ra tay nha, Vân Nê học viện học sinh nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt thân thể đều bị bóp méo, còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán, không khỏi hét lên một tiếng. Nhưng, Xích Hiểu Nguyệt vẫn là không nhúc nhích, quản chi thân thể bị bóp méo, nàng đều giữ im lặng. Giết, Xích Hiểu Nguyệt không động, tại trong nháy mắt này, Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch động thủ, một tiếng quát khẽ, vốn là bao phủ trên người Xích Hiểu Nguyệt tất cả kim quang, trong nháy mắt hóa thành thiên vạn đạo thần kiếm, kim quang lấp lóe thần kiếm. Lấy tuyệt luân vô bỉ chi thế rào sát hướng về phía Xích Hiểu Nguyệt. Lúc này, Xích Hiểu Nguyệt thân thể đã bị thôn công, lực lượng vặn vẹo, tại tiên trận cùng thôn công, lực lượng bao phủ phía dưới, Xích Hiểu Nguyệt đã bị một mực chế trụ. Hiện tại kim kiếm rào sát mà đến, ở bất luận kẻ nào xem ra, Xích Hiểu Nguyệt cũng không đủ sức chống cự. Cách chương